Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1963, Thiên Kiêu tranh bá thi đấu, kết thúc. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy lời ấy, đám người lần nữa khiếp sợ mà lần này, cái kia rất nhiều tầm mắt, nhưng lại là từ trên người Tín Lăng chuyển di, rơi vào Tô Hàn thân bên trên. Kẻ này, sao có thể khám phá đại đạo, Mục Hoa Đế Quân cứ thế tại nơi đó, mặt khác đạo tôn cảnh siêu cấp các đại năng. Cũng đều tại đây cắt ra khẩu. Đại đạo muôn vàn, là, ha ha, đại đạo muôn vàn, cho rằng, kiên trì, đi xuống, liền thật là đúng sao, đúng và sai, không thể phân biệt, nhưng mỗi người, khẳng định có thuộc về mình đường. Kẻ này chẳng những tư chất yêu nghiệt, chiến lực khủng bố, tâm trí kiên định, nghị lực vô cùng người có thể so sánh. Không nghĩ tới đối với cái này đại đạo cảm ngộ, cũng là như thế khắc sâu. Này Tô Bát Lưu nói cực phải, Tín Lăng giờ phút này vị trí, chính là muôn vàn đại đạo phân nhánh khẩu, càng là thời gian cùng kiếm phân nhánh khẩu. Đúng, hắn giờ phút này, đùng đưa không ngừng, không thể nào kết luận, như Tô Bát Lưu thật mở miệng, vậy hắn nói cái gì, Tín Lăng liền sẽ hướng hắn nói đi đi, cứ thế mãi. Căn bản là không cách nào lại đi ra chính mình đạo. Như thế thời khắc, nhưng như cũ có thể nhịn, này Tô Bát Lưu. Thật sự là thiên chi kiêu tử a, đúng, liền liền cái kia hợp thể cảnh tiểu gia hỏa nhi, cũng nhịn không được mở miệng, ha ha. Đạo tôn đại năng, xưng hợp thể cảnh làm tiểu gia hỏa, cái này cũng không kỳ quái. Mà cái kia lên tiếng trước hợp thể cảnh cường giả, nghe đến mấy cái này thanh âm đằng sau, vẻ mặt không khỏi đỏ lên một thoáng, nhưng đối với Tô Hàn, lại là không có cảm thấy chán ghét. Bởi vì Tô Hàn lời nói, cũng vì hắn giải khai nghi ngờ trong lòng, khiến cho hắn đối con đường của mình, có càng kiên định hơn ý nghĩ. Tín Lăng nơi này, vẻ mặt cũng sớm đã đỏ lên, trong mắt tinh quang không ngừng lấp lánh, hô hấp dồn dập, vô cùng to khỏe. Trong lòng của hắn, giống như là có một đạo quang minh, theo cái kia trong hắc ám trải tán mà ra, càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Nhìn Tô Hàn cái kia mỉm cười nhìn về phía mình khuôn mặt, Tín Lăng có một loại sợi tóc nội tâm cảm kích. Sát lục kiếm đạo, đây là hắn tự tu luyện bắt đầu, từ tiếp xúc kiếm loại binh khí này bắt đầu, vẫn đều đang nghiên cứu. Thẳng đến bây giờ, mấy ngàn năm thời gian trôi qua, hắn tại sát lục kiếm đạo phía trên, quán chú rất nhiều tâm huyết. Nhưng mà, con đường này cũng không đơn giản, đã từng có rất nhiều người mở miệng ngăn cản, khiến cho hắn không muốn như thế si mê, bởi vì còn có hắn con đường của hắn. Cung cấp hắn lựa chọn. Những người này, hoặc là ghen ghét, hoặc là thật đối tốt với hắn. Tại những người này lời nói phía dưới, Tín Lăng từng không ngừng bao nhiêu lần dao động qua, chính mình sát lục kiếm đạo, thật đúng không? Như vẻn vẹn tình huống bình thường còn tốt, nhưng hắn, lại là dùng sinh mệnh làm kiếm hồn, dùng thọ nguyên lát thành kiếm uy, dùng máu tươi, tới sung làm thân kiếm. Đừng nói người khác, Tín Lăng chính mình cũng biết, cứ thế mãi xuống. Này đối với mình, thật không có gì tốt chỗ. Liền xem như Tô Hàn phía trước đều nói qua, chính mình, hoàn toàn liền là tại quấy rối. Mà Tô Hàn một lần kia mở miệng, nhường Tín Lăng, lại một lần nữa có dao động. Nhưng giờ phút này, hiện tại, Tô Hàn vô cùng thẳng thừng nói cho hắn, chính mình cho là, chỗ đang ở đi, chỗ kiên trì. Liền là đúng, một câu nói kia truyền vào trong tai. Tín Lăng rốt cục triệt để kiên định trong lòng cái kia phần ý nghĩ. Nhân sinh, không có cực hạn, kiếm đạo, không có cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự mình lựa chọn kiếm đạo, đã sáng tạo ra sát lục kiếm đạo, cái kia con đường này, liền là đúng. Mặc dù sau này về sau, rất có thể lại bởi vì sát lục kiếm đạo, mà đối tự thân tạo thành rất lớn tổn thương, có thể Tín Lăng không hối hận. Ít nhất, hắn từng vì chính mình lựa chọn. Vì chính mình yêu thích, cố gắng qua, cũng trả giá qua. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn cùng Tín Lăng, không tiếp tục tiến hành giao thủ. Tín Lăng chủ động nhận thua, tu vi tuy nói tăng lên, nhưng khí tức lại là cực kỳ suy yếu. Cái này là sát lục kiếm đạo tạo thành di chứng. Ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, tu vi đột phá, cũng không có nhường Tín Lăng cái kia thân ảnh gầy gò khôi phục lại. Này loại khôi phục, ít nhất cũng cần mấy ngày. Cho dù là cùng Lăng Tiếu một trận chiến, Tín Lăng cũng không có tiến hành, trực tiếp nhận thua. Rất nhiều người tiếc nuối tại Tín Lăng nhận thua, nhưng đối với hắn đối sát lục kiếm đạo si mê, cũng cũng là cực kỳ kính nể. Đối với Tô Hàn, bọn hắn càng là bội phục không được. Hắn hết thảy ra tam kiếm, lại là nhường Tín Lăng tại ngộ ra được sát lục kiếm đạo thức thứ 5 trên cơ sở, lại có trọng đại đột phá, khiến cho bản thân tu vi trực tiếp đánh tới tam phẩm thần hải cảnh. Nếu là lấy tam phẩm thần hải cảnh tu vi tới chiến đấu, cái kia không hề nghi ngờ, ngoại trừ Tô Hàn, Lăng Tiếu, cùng với Diệp Tiểu Phỉ bên ngoài, mặt khác thiên kiêu, rốt cuộc không người, lại là Tín Lăng đối thủ. Chính là có được rất nhiều thủ đoạn Tần Thiên Minh, cũng giống vậy không được. Kiếm đạo thần tử xưng hào, thực chí danh quy, bởi vì Tín Lăng hai lần nhận thua, này giai đoạn thứ tư thứ tử, rốt cuộc triệt để quyết định đi ra. Hạng nhất, Cửu Ảnh công tử Tô Bát Lưu, người thứ hai, Lăng Tiếu, người thứ ba, kiếm đạo thần tử, Tín Lăng, quán quân, quý quân, á quân, bốn cái giai đoạn đệ nhất, lần này thiên kiêu tranh bá thi đấu, hoàn toàn liền là Cửu Ảnh công tử thiên hạ của một người, mà kết thúc về sau, sợ là có vô số tông môn, hội hướng hắn duỗi ra cảnh ô lưu, chính là những thiên đó đế cảnh cường giả, chỉ sợ đều sẽ nhịn không được thu hắn làm đệ tử thân truyền. Cá nhân thứ nhất, khẳng định là hắn không thể nghi ngờ, người quán quân kia ban thường. Quả thực là kinh khủng muốn mạng a, thật hâm mộ, ta nếu là có thể đạt được phần thưởng kia, tu vi chắc chắn có khả năng tăng lên mấy cái cấp độ, đến lúc đó, cũng không phải là không có cơ hội, tiến vào thập đại công tử, hoặc là thập đại thần tử ở trong. Nói lên công tử, này hạ đẳng tinh vực bên trong, có thể đứng hàng công tử tên, hết thảy cũng liền 10 vị. Vậy cái này Cửu Ảnh công tử, nên sắp xếp như thế nào? Thứ 11 công tử, cái dám, sợ là tại Cửu Ảnh công tử trong mắt, căn bản cũng không có đem bất kỳ công tử để vào mắt, bọn hắn, lại có thể cùng Cửu Ảnh công tử so sánh. Đúng, Cửu Ảnh công tử chính là cực kỳ tồn tại đặc thù, sự xuất hiện của hắn, nhường những công tử này, tiên tử, thậm chí thần tử, ma tử chờ đỉnh đầu của người, xuất hiện lần nữa một cái danh hiệu, cái kia chính là yêu nghiệt, ha ha ha, nói cực phải, yêu nghiệt, đệ nhất yêu nghiệt, Tô Bát Lưu, yêu nghiệt tên, cấp tốc truyền ra, cũng bị vô số người tán đồng. Chỉ có yêu nghiệt, mới có thể chân chính hình dung Tô Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như tương lai, thật sẽ có cùng Tô Hàn một dạng tư chất, một dạng thực lực người, cái kia liền có thể dựa theo cái hạng này bài xuống, đệ nhị yêu nghiệt, đệ tam yêu nghiệt, đệ tứ yêu nghiệt. Mà bây giờ, duy nhất có thể được xưng tụng yêu nghiệt nam nhân, chỉ có một cái. Cửu Ảnh công tử, Tô Bát Lưu, từ nay về sau, như hắn lại xuất hiện, cái kia những người khác, cũng sẽ không lại gọi hắn là Cửu Ảnh công tử, mà là hội xưng là đệ nhất yêu nghiệt, bởi vì tại bất luận cái gì người xem ra, đệ nhất yêu nghiệt, đều muốn xa xa so Cửu Ảnh công tử, bá khí rất rất nhiều. Giai đoạn thứ tư, kết thúc. Mục Hoa Đế Quân không còn là vẻn vẹn đứng dậy, bước chân bước ra, đứng ở tất cả mọi người trung ương hư không bên trên. Giai đoạn thứ tư kết thúc, cũng đại biểu cho, lần này thiên kiêu tranh bá thi đấu, triệt để kết thúc. PS, ehem, ba chương này là của ngày hôm nay, là hôm nay hết chương ủi á, trưa nay đừng đợi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.